Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, trung phẩm linh khí. Kiếm Tàu Thiên Phong, Đông Phương Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, thân tùy ảnh động, một đạo lưu quang, cuốn sạch lấy lực lượng vô cùng, để hoàn cảnh chung quanh đều có một chút biến hình. Cái kia ông chúa nghĩ muốn tránh ra, cũng đã không thể, chỉ thấy lưu quang lướt qua. Ông chúa đã bị đốt cháy khét, chút nào không có chống lại, liền hóa thành cho tàn, ngay cả một cặn bã đều không có còn lại. Nhìn thấy Đông Phương Mặc một đòn đem cái kia ông chúa xóa bỏ, cứ việc Đới Ngữ Nhu hơi kinh ngạc, nhưng là vẫn thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nhìn đều đã bị thương hai cái người, Đông Phương Mặc đã không lo được bảo vật gì, có thể là của mình khư khư cố chấp, mới để trước mắt hai cô gái bị thương, liền chỉ muốn đem hai cái người mang ra cái này không biết còn có hay không có địa phương nguy hiểm. Nhưng là cũng là ở Đông Phương Mặc ý nghĩ vừa rồi hình thành thời điểm, một đạo ầm ầm nổ vang từ đỉnh đầu nhớ tới. Đông Phương Mặc cũng không có ngay đầu tiên lựa chọn chạy trốn. Cứ việc thời gian này đầy đủ hắn chạy trốn, để hắn bỏ xuống trước mắt hai người kia, đó là hắn tuyệt đối không làm được sự tình. Thế nhưng, Đông Phương Mặc hay là đem hai cái người dẫn vị trí ban đầu, đến rồi nơi tương đối an toàn, làm cái kia tiếng ầm ầm dừng lại thời điểm, Đông Phương Mặc mới phát hiện, một đạo cửa đá khổng lồ đem lúc tới con đường đóng kín. Trên cửa đá ba chữ lớn, Đoạn Long Thạch, nếu như là thông thường cơ quan, coi như là lại thật dày Đoạn Long Thạch hắn cũng không để ý. Nhưng là này một cái Đoạn Long Thạch trên, dĩ nhiên có cấm chế, một đạo hết sức rõ ràng cấm chế, tựa hồ là cố ý gọi người phát hiện một dạng. Nhìn đã sắp tiến nhập trạng thái mê ly Đới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc biết, vị này đới sư tỷ giờ khắc này mới là nguy hiểm. Bị là cái kia ông chúa một đòn toàn lực, cứ việc Đới Ngữ Nhu tu vi rất cao, thế nhưng giờ khắc này, cũng có chút muốn không ngăn được cái kia ông chúa độc tính. Đới sư tỷ, người mau mau vận lên đan điền linh khí, đem này độc bức ra. Đông Phương Mặc cũng không kịp nhớ quá nhiều. Cái kia chút nam nữ thụ thụ bất thân đã bị hắn chạy tới lên 9 tầng mây. Hai tay nắm chặt lấy Đới Ngữ Nhu vai đầu, vừa lung lay Đới Ngữ Nhu một bên nhắc nhở, không làm cho nàng tiến nhập hôn mê. Đới Ngữ Nhu đã có chút nói không rõ ràng lắm, thế nhưng trong lòng rõ ràng, tâm trí kiên định nàng, cả người trên dưới đã vờn quanh một tầng linh khí, nhưng là bởi vì ông chúa độc đối với thần thức có ảnh hưởng, Đới Ngữ Nhu lại không thể toàn thân toàn ý vận dụng linh khí bức độc. Đông Phương Mặc thấy được tình huống này, không chút do dự đem Đới Ngữ Nhu nâng dậy đến, để cho ngồi xong, song trưởng giữa linh khí nhất thời dâng trào, rót vào đến rồi Đới Ngữ Nhu trong cơ thể. Có Đông Phương Mặc trợ giúp, Đới Ngữ Nhu dần dần có thể chính mình chống đỡ thân thể của mình. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đới Ngữ Nhu rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Đông Phương Mặc, người không có bị thương chớ. Đông Phương Mặc thông qua vừa nãy cho Đới Ngữ Nhu rót vào linh khí, cũng cảm nhận được này ông chúa độc cứ việc lợi hại, thế nhưng phần lớn độc còn ở thân thể biểu, cũng không có thẩm thấu. Nhìn Đới Ngữ Nhu đã tỉnh táo, Đông Phương Mặc liền làm một cái to gan quyết định, cũng không trả lời Đới Ngữ Nhu vấn đề, mà là kiên định nói ra. Đới sư tỷ, đắc tội rồi. Nói xong, đem miệng tập hợp ở Đới Ngữ Nhu cổ trắng cái kia chỗ bị thương, dùng sức bắt đầu hút. Đông Phương Mặc như vậy đường đột động tác, để Đới Ngữ Nhu nhất thời kinh sợ. Thế nhưng nàng nhưng cảm nhận được, này so với mình vận dụng linh khí ra bên ngoài bức có thể nhanh hơn nhiều. Bởi vì Đông Phương Mặc cũng là vận khí trong đan điền linh khí, hết sức đem này độc tố hút ra đến. Nhưng là dù sao trai gái khác nhau, Đới Ngữ Nhu cứng còng thân thể, cũng không dám nhúc nhích. Mãi đến tận cuối cùng, từ Đới Ngữ Nhu miệng vết thương hút ra chính là tiên máu đỏ tươi thời điểm, mới ngừng lại, hắn mới cảm nhận được một ít lúng túng. Bởi vì Đới Ngữ Nhu sắc mặt đã ửng đỏ. Đới sư tỷ, thật xin lỗi, lau khóe miệng máu tươi. Đông Phương Mặc mới nói ra nói một câu như vậy. Đới Ngữ Nhu cũng có chút không biết nên làm sao đối mặt cái này Đông Phương Mặc. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ánh mắt dĩ nhiên có chút không biết còn làm sao sắp đặt. Đới sư tỷ, không có quan hệ gì đi. Đông Phương Mặc một thoại hoa thoại nói ra. Đới Ngữ Nhu bên trong thân thể độc. Trải qua Đông Phương Mặc như thế hút một cái. Đã không có gì đáng ngại. Liền gật gật đầu. Tốt lắm rồi. Sư tỷ, bây giờ Đoạn Long Thạch đã bỏ xuống. Chúng ta cũng không như vậy dễ dàng ly khai. Đông Phương Mặc nghĩ muốn nhấc lên Đoạn Long Thạch. Nhưng là Đới Ngữ Nhu nhưng cũng không để ý liếc mắt nhìn cái kia Đoạn Long Thạch. Bất quá là một đạo Đoạn Long Thạch. Không sao. Chỉ có điều. Mặc sư đệ vừa nãy sử dụng. Nhưng là tam phân kiếm thuật. Đông Phương Mặc đến lúc này. Cũng không có ẩn giấu khả năng. Liền hào phóng gật đầu. Sư tỷ thật tinh tường. Chính là tam phân kiếm thuật. Nghe xong danh tự này. Đới Ngữ Nhu nhất thời giật mình nhìn Đông Phương Mặc. Lẽ nào ngươi chính là năm nay thi võ đại hội đứng thứ nhất? Đới Ngữ Nhu ở thi võ đại hội thời điểm, vẫn đang giúp đỡ, tự nhiên biết cái kia không phân cấp kỹ xảo tên chính là tam phân kiếm thuật. Đông Phương Mặc bình tĩnh gật gật đầu, gặp may mắn lấy được cái hạng này, chỉ sợ rước lấy phiền phức, liền không có mạo muội thừa nhận, kính xin sư tỷ không muốn cho ta nói toạc. Đới Ngữ Nhu nhìn thấy Đông Phương Mặc thành khẩn, liền vui vẻ gật đầu. Ta minh bạch ngươi. Muốn nói phá. Ta cũng đã sớm nói. Ở ngươi tu tập lôi điện trưởng thời điểm. Ta tự hoài nghi là ngươi. Đới Ngữ Nhu khẽ mỉm cười. Liền không tái thảo luận cái đề tài này. Hướng về phía Dạ Minh Châu chiếu sáng chỗ kia dương lên mặt nói ra. Nếu ở đây còn có vài thứ. Chúng ta hay là trước đi xem một chút đi. Trải qua vừa nãy một phen chiến đấu kịch liệt. Giờ khắc này, ba người bị vây ở chỗ này. Muốn đi ra ngoài là không có khả năng lắm. Đông Phương Mặc chính là một loại đã đến rồi thì nên ở lại thái độ. Chẳng bằng nhìn mình phen này mạo hiểm sẽ có thu hoạch gì. Cũng tốt, tự dựa vào sư tỷ. Đối với Đoạn Long Thạch cấm chế, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức nói ra. Xem trước một chút thu hoạch, sẽ để người càng có ý chí chiến đấu. Đới Ngữ Nhu muôn ôm Liễu Mục Nam, nhưng là Đông Phương Mặc làm sao có khả năng để vừa rồi hồi phục có chút Đới Ngữ Nhu như vậy mệt. Nhọc, xung phong nhận việc đem Liễu Mục Nam đeo lên. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ không chiếm Liễu sư muội tiện nghi. Đới Ngữ Nhu đối với Đông Phương Mặc hảo cảm lại có tăng. Cường, chưa từng có đối với cái gì nam tử tùy tiện cười cười Đới Ngữ Nhu. Dĩ nhiên hướng về phía Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Vậy thì cảm ơn Mặc sư đệ. Ba người đi tới cái kia bị Dạ Minh Châu vây quanh địa phương. Đông Phương Mặc ló đầu nhìn trên bàn đá bầy đồ vật. Chính giữa là một thanh kim sắc bảo kiếm. Cứ việc thô bạo tiết ra ngoài. Thế nhưng chỉnh đem bảo kiếm nhưng tú ngoại tuệ trung. Dáng vẻ vô cùng sự khéo léo hoàn mỹ. Đới Ngữ Nhu toàn bộ tâm tư cũng ở thanh bảo kiếm kia trên. Nhìn thấy chỗ chuôi kiếm một cái rãnh. Đem chính mình không cây chủy thủ lấy ra khoa tay một chút. Trên mặt nhất thời kinh hỉ dị thường. Đã không lo được sư tỷ của mình hình tượng. Dĩ nhiên khua tay múa chân tước dược. Thật sự tìm được. Không nghĩ tới. Thanh kiếm này đúng là một thanh vũ khí tốt. Đới Ngữ Nhu đem cái kia không cây chủy thủ thận trọng lắp đặt đến này màu vàng bảo kiếm trên. Đưa tay liền đem bảo kiếm giơ cao ở trong tay. Chỉ thấy Đới Ngữ Nhu đem tự thân linh khí truyền vào trong đó. Không nghĩ tới, này kiếm lớn màu vàng óng dĩ nhiên phát sinh hào quang màu vàng. Tựa hồ có hơi linh tính. Cái kia vũ khí tản mát ra hàn ý. Là có thể để người cảm nhận được nó khác với tất cả mọi người. Thoáng run lên cái kiếm hoa, Đới Ngữ Nhu trên mặt kinh hỉ càng hơn. Này tuyệt đối không phải thông thường hạ phẩm linh khí. Coi như ở trung phẩm linh khí bên trong, cũng thuộc về thượng thừa. Coi như như Đới Ngữ Nhu thân phận như vậy cùng tu vi đệ tử. Cũng là không có mấy người ủng có trung phẩm linh khí. Là lấy, Đới Ngữ Nhu được như vậy một thanh binh khí. Tự nhiên là hưng phấn dị thường. Chúc mừng Đới sư tỷ có thể có được như vậy thuận tay binh khí. Đông Phương Mặc nhìn Đới Ngữ Nhu dáng vẻ hưng phấn, không khỏi mở miệng nói. Nhìn Đới Ngữ Nhu này dáng vẻ cao hứng, đã sớm đem chính mình chật vật ném ra sau đầu. Nếu như kết quả không như ý muốn, Đông Phương Mặc cũng sẽ cảm thấy lần này mạo hiểm quá uổng phí. Mặc sư đệ, Đới Ngữ Nhu tự biết mới vừa chính mình có chút dị thường hưng phấn. Nhìn trên bàn đá còn lại đồ vật, cùng trong tay mình thanh bảo kiếm này so với, có thể nói đều là hết sức thông thường phàm phẩm. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng là không sợ nguy hiểm đi tới nơi này. Chính mình cứ như vậy nắm thanh bảo kiếm này, Đới Ngữ Nhu vẫn còn có chút tâm có không đành lòng. Bảo kiếm này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc xem hiểu Đới Ngữ Nhu ý tứ, vội vã mỉm cười nói. Đới sư tỷ, đây vốn chính là ta giúp Liễu sư muội một tay. Nàng cũng là muốn cho Đới sư tỷ tìm kiếm món binh khí này. Bây giờ, rốt cục toại nguyện, bảo kiếm này ở tự nhiên hẳn là Đới sư tỷ. Đới Ngữ Nhu nhìn một chút Đông Phương Mặc, cũng nhìn một chút như cũ hôn mê Liễu Mục Nam, trong lòng có chút cảm khái, có chút kích động, thế nhưng đối với Đông Phương Mặc, lại có mấy phần cảm kích. Đông Phương Mặc nhưng tiếp tục cười đến 10 phần thản nhiên. Nếu như sư tỷ thật sự đối với sự giúp đỡ của ta ngỏ ý cảm ơn, như vậy có thể không trả lời ta mấy vấn đề. Đối với Đông Thành người đối với sự chú ý của chính mình, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút kỳ quái. Cứ việc cho đến tận bây giờ, cũng không có gì chỗ hỏng. Thế nhưng hắn không biết rõ chuyện này, luôn cảm thấy không vững vàng. Đới Ngữ Nhu thành ý vô hạn, gật gật đầu. Tốt, Mặc sư đệ có vấn đề gì? Cứ hỏi, sư tỷ nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tự nhiên biết, trải qua mới vừa đại chiến sinh tử, những vấn đề này, Đới Ngữ Nhu cần phải sẽ trả lời 10 phân rõ ràng. Sư tỷ cùng Liễu sư muội đều là Đông Thành người sao? Các ngươi Đông Thành tại sao như thế quan tâm ta? Đông Phương Mặc cũng không có chuyển hướng mặt giác, nói tới 10 phần thẳng thắn. Tuy rằng là như vậy trực tiếp, Đới Ngữ Nhu không chút nào không có phản cảm. Đúng là cảm thấy như vậy Đông Phương Mặc, 10 phần thẳng thắn, liền liếc mắt nhìn Liễu Mục Nam nói ra. Đến lúc này, ta cũng không sợ đem chúng ta Đông Thành ở Kiếm Tông thế lực giới thiệu cho ngươi. Đới Ngữ Nhu, duỗi ra xanh nhạt ngón tay, để Liễu Mục Nam dựa vào ở vai của mình đầu. Liễu Mục Nam, là Đông Thành thành chủ Liễu Đông Gió nữ nhi ruột thịt. Tuy rằng chúng ta lấy tỉ muội tương xứng, thế nhưng ta cũng không phải là Liễu Thành chủ nữ nhi ruột thịt. Ta bất quá là hắn nghĩa nữ. Hai câu này cũng để Đông Phương Mặc hiểu rõ trước mắt hai cô gái này thân phận. Không nghĩ tới, cái này Liễu Mục Nam, dĩ nhiên là như vậy thân phận. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, chính mình may là không có chọc giận cái này điêu ngoa tiểu thư. Ta lưu ở Kiếm Tông, một là vì bảo vệ Liễu Mục Nam, thứ hai cũng là vì Đông Thành lưu ý có tiềm lực nhân tài. Nếu như ngươi đồng ý, Đông Thành đồng ý thu nạp. Đới Ngữ Nhu nói tới 10 phần thành khẩn, này cũng không cho phép Đông Phương Mặc không tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường